Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 214, chương 215, trong bóng tối một sợi quang. Thú doanh dũng sĩ ở chỗ nào? Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều bản năng nhìn giống như Đỗ Cấu. Sau đó lại nhìn chung quanh, phát hiện cũng không khác thường, vốn là tim cũng nhảy lên đến cuống họng bộ đầu. Thấy bốn phía không biến hóa, thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nhịn được cười nhạo. Cố Chuẩn Bị huyền, hư tự còn không ra khỏi miệng, liền trực tiếp bị nén trở về. Bởi vì đột nhiên, bốn phía không biết cho tới bây giờ nơi nào đột nhiên toát ra 30 thân mặc áo đen tráng hán. Những thứ này tráng hán phân tán ở bốn phía, vô thanh vô tức, cũng đã đem bốn phía toàn bộ bộ khoái bao vây. Những thứ này tráng hán đều là tay cầm trường thương, mũi thương chỉ những thứ kia đã ngu si bộ khoái, tản ra điểm một cái hàn mang, bốn phía bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, bộ đầu đồng tử phóng đại, trên trán mồ hôi lạnh quét một chút liền toát ra, sau đó bất chấp lau mồ hôi, liền trực tiếp chạy về đến trước mặt Đỗ Cấu, gấp giọng nói, hiểu lầm a, tiểu công gia. Đây đều là lầm, kết quả, lời còn chưa dứt, bộ đầu lời nói một lần nữa bị cắt đứt. Ha ha ha, điền đầu, chúng ta phát tài, ngươi đừng nói, thôn nhỏ này bên trong vẫn có mấy cái tiền lẻ. Chính là cô nàng giã điểm, mấy ca thiếu chút nữa bị nào. Đang khi nói chuyện, mấy người mặc bộ khoái phục người, vẻ mặt cười gian từ trong thôn chạy đến. Chỗ hông còn khác này nhiều cái bọc nhỏ, ánh mắt của Đỗ Cấu lạnh đến có thể giết người. Các ngươi, lại dám vào phòng cướp bóc. Đỗ Cấu là thực sự giật mình, hắn thật không nghĩ tới. Ở nơi này quốc đô phụ cận, dưới chân thiên tử, lại có bực này ác bắt lấy. Các thôn dân nói không tệ, này không phải bộ khoái, căn bản là cường đạo, dưới chân thiên tử còn như vậy. Kia những địa phương khác sẽ là dạng gì? Đỗ Cấu không dám nghĩ. Lần đầu tiên, hắn thấy được cái thế giới này hắc ám. Lần đầu tiên, cho hắn biết, xã hội phong kiến tàn khốc. Cũng rốt cuộc biết, ở luật pháp là người đang nắm quyền phạm tội vũ khí thời đại. Tầng dưới chót bình dân sinh hoạt nhiều chuyện bi ai. Sinh như con kiến hôi. Tiện nếu nô lệ, có lẽ có chút khoa trương. Nhưng là ở rất nhiều nơi, liền là như thế, phẫn nộ sau đó, Đỗ Cấu ngược lại thanh tỉnh, bị cái thế giới này đánh thức, từ không có gì tiêu dao tự tại, nếu như ngươi tiêu dao, đó chỉ có thể nói, có người ở thay ngươi chịu đựng tội ác, Đỗ Cấu đã nộ không nổi rồi, bởi vì, hắn đã quyết định, nếu không nhịn được, vậy thì đánh nát hết thảy tà ác. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, đối ở hiện tại Đỗ Cấu mà nói, không chỉ là một loại tinh thần, mà là một loại sinh hoạt thái độ, một cái tràn đầy bóng đêm vô tận địa phương, đột nhiên có một luồng quang, cầm này sợi quang thì có tội ác, đặt ở này sợi trước mặt quang là hai con đường, một cái là bị đồng hóa, tẩy đi quang mang, chìm nổi hắc ám, một loại khác. Chính là nghiền nát hắc ám, như nhật tuần thiên, bây giờ Đỗ Cấu chính là chỗ này sợi quang, đã bắt đầu bị cái thế giới này chủ thể thế gia thật sự bài xích. Đỗ Cấu cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là nát bấy thế gia, trọng định trật tự, hoặc là cúi đầu nhận sai, cúi đầu xưng thần, chỉ là đối với Đỗ Cấu mà nói, hắn thực ra chỉ có một con đường. Thân là đến từ ánh mặt trời chiếu khắp một luồng quang. Hắn thấp không dưới ngẩng cao đầu. Giờ khắc này, một cổ trước đó chưa từng có quyết tâm. Ở Đỗ Cấu sâu trong linh hồn, cắm rễ nảy mầm. Giờ khắc này, Đỗ Cấu nhìn những thứ kia liều lĩnh tựa như khuyển bộ khoái. Ánh mắt phá lệ lạnh giá. Tình cảnh một lần trầm tĩnh. Sau một khắc, như cũ yên tĩnh. Các thôn dân tựa hồ biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, lại không ai dám đứng ra. Bộ khoái cùng thôn trang giữa chính là hai loại cực đoan tồn tại. Bộ khoái mạnh là thôn dân im hơi lặng tiếng. Thôn dân mạnh là bộ khoái sợ hãi như hổ. Có dân tình dũng mãnh, hoặc là tràn đầy tội ác thôn, thậm chí dám giết bộ khoái. Ở cái loại địa phương đó, quan phủ thật là thùng rỗng kêu to. Đỗ Gia Trang là dưới chân thiên tử thuận dân. Dân tình từ trước đến giờ chất phác, rất ít có tranh cường háo thắng dũng khí. Bằng không, cũng sẽ không trở thành lão Đỗ đất phong. Ở chỗ này, huyện lệnh quyền lợi thậm chí giống như là tể tướng. Gần thì biết rõ bị người khi dễ, lại không ai làm dám lên tiếng. Trước nói chuyện mấy người kia cũng đều tắt máy. Bởi vì mới vừa rồi chửi rủa không có gì, chỉ coi là phát tiết. Bây giờ nếu ở há mồm, bọn họ sợ bị trả thù. Bộ đầu đều ngu, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Vốn là rất đơn giản một chuyến vô tích sự, tại sao làm thành như vậy? Lúc tới bị một đám heo giằng co một hồi không nói, bây giờ lại cướp bóc quốc công đất phong. Này hướng nói quá lời nói, chém đầu cũng không quá đáng. Chớ nhìn hắn trước không quan tâm Đỗ Cấu, hắn là bởi vì Đỗ Cấu không quản được hắn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bộ đầu tâm lý đều nhanh đem những thủ hạ kia tổ tông 18 đại đều mắng một lần. Đám này đáng chết súc sinh, thật là không biết sống chết. Chỉ là hắn cũng biết nguyên nhân cuối cùng, hay là bởi vì hắn thái độ mới vừa rồi quá kiêu ngạo, cho mình thuộc hạ dũng khí, bằng không bọn họ bao nhiêu sẽ thu liễm một chút. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Tiểu công gia, ta, ngài nghe ta giải thích. Bộ đầu vẻ mặt đưa đám, sắp xếp ngôn ngữ, muốn tìm lý do. Ngươi tên là gì? Đỗ Cấu đột nhiên nói chuyện, nhũ danh là Điền Lực. Điền Lực, lại còn là Thiên Lý Hải Âm. Chết người bực này giống như nhân tộc súc sinh, thật là bôi nhọ rồi danh tự này. Điền Lực nhất thời tức giận không dứt, nhìn về phía Đỗ Cấu, lại không dám há mồm. Đỗ Cấu lại căn bản không để ý Điền Lực thái độ, tiếp lấy phân phó nói: Điền Lực, những thứ này bộ khoái vào phòng cướp bóc, ta hoài nghi là muốn ám sát cha ta, ta cần phải tạm thời giữ lại thẩm vấn. Chính ngươi đi về trước đi. Điền Lực nhướng mày một cái, căn bản không muốn cùng ý. Này muốn là chính bản thân hắn trở về, vậy những thứ này nhân tội danh coi như thành lập, Chu huyện lệnh cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu công gia, cút. Đỗ Cấu căn bản không cho Điền Lực nói cơ hội mở miệng, không còn biến. Cũng không cần đi. Ánh mắt của Đỗ Cấu dị thường lạnh giá. Điền Lực run lên trong lòng, từ nơi sâu xa cảm giác có dũng khí. Đỗ Cấu không nói đùa, nếu như hắn có ở đây không đi, rất có thể liền thật không đi được. Điền Lực không dám bao nhiêu cái gì, hướng về phía Đỗ Cấu liền ôm quyền, trong mắt ngoan sắc chợt lóe rồi biến mất, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Đầu nhi, dẫn chúng ta đồng thời à? Không thể ném ta xuống môn à? Đầu nhi, ta đây tiền cũng đoạt, ngươi không mang ta đi chung đi? Ngươi buổi tối thế nào đi Thúy Huyền Các à? Điền Lực dưới chân vấp một cái, hung hăng trừng mắt liếc cái kia nói Thúy Huyền Các bộ khoái. Dưới chân đi nhanh hơn, chỉ chốc lát liền biến mất ở rồi thôn giao lộ. Thấy Điền Lực rời đi, Đỗ Cấu rốt cuộc hạ lệnh, thú doanh nghe lệnh, bắt lại toàn bộ khoái, tháo bọn họ đao cụ, lục soát ra tất cả ngân lượng, sau đó để cho bọn họ kim sơn đào rau củ dài. Phái 5 người nhìn, những thứ này bộ khoái không công phu gì, liền là một đám dựa vào quan gia cáo mượn oai hùm phế vật. Hơn nữa chỉ có 16 người, 5 cái bị thú doanh đào thải hộ vệ đủ tạm giam rồi. Mã Chu, Đỗ Cấu gọi thẳng tên Húy, trong lòng Mã Chu căng thẳng, vội vàng bước ra khỏi hàng, có thuộc hạ đem từ bộ khoái tìm ra ngân lượng trả lại cho thôn dân. dư thừa coi như là bồi thường. Sau đó phái người đem Yêu Yêu nhận lấy, cho bị thương thôn dân chữa trị. Ngoài ra, dựa theo nguyên kế hoạch phân phối thôn dân chăn heo, trưng cầu bọn họ ý kiến. Phải, Mã Chu đáp đáp một tiếng, nhưng trong lòng thì hơi trầm xuống. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác Đỗ Cấu thay đổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.